Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178 là thời điểm tìm về bãi. Đặc biệt chói mắt ánh sáng màu trắng khiến Takahashi Uchi không khỏi giơ tay che chắn. Đợi các loại mới buông tay ra nhìn sang, chỉ thấy một bức họa chính lung lay hướng về phía sau tường trắng. Chờ nó dán lên đi sau khi, Takahashi Uchi mới nghiêm túc đánh giá lên. Trong tranh là một cái hình thể tương tự nhân loại sinh vật. Tướng mạo quái dị, tay chân nghiêng mọc ra như dã thú dung mạo. Chính là Death Note, bên trong tử thần Ryuk. Hắn đang một mặt nhàn nhã nằm, nhưng mà dưới thân cũng không có bất kỳ vật gì chống đỡ. Đột nhiên một luồng không thuộc về Takahashi Uchi ký ức tràn vào trong đầu. Mà tương đương dù sao cũng hơn không có đi. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Takahashi Uchi vẫn là không nhịn được lộ ra nụ cười. Có thể tự do phi hành năng lực này hắn kỳ thực thật cảm thấy hứng thú. Nhưng cũng không phải đặc biệt yêu thích. Có điều cũng coi như là hiện nay hy hữu nhất một cái năng lực. Sở dĩ không phải đặc biệt yêu thích, bởi vì cái này sao vừa nhìn tựa hồ rất tuyệt, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, này năng lực lại không thể nhường những người khác nhìn thấy. Bằng không còn không biết sẽ khiến cho bao lớn náo động. Có điều có dù sao cũng hơn không có tốt, không chừng sau đó liền có thể phát huy được tác dụng. Đáng tiếc không phải nhường tự thân có thể xuyên thấu năng lực. Phi hành tính thực dụng cũng không hề tốt đẹp gì. Nếu có thể tự chọn muốn năng lực là tốt rồi. Hơi hơi phiền muộn một hồi, Takahashi Uchi liền không lại xoắn suýt, liền dự định ngay ở phòng này thử một lần phi hành. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đạp ở sàn nhà bằng gỗ lên hai chân liền rời khỏi sàn nhà. Cả người phiêu nổi lên, sau khi theo suy nghĩ trong lòng, bắt đầu ở trong phòng bay tới bay lui, thỉnh thoảng một mặt ung dung bày ra mấy cái động tác. Toàn bộ quá trình hầu như cũng không cần đi thích ứng. Không chỉ là bởi vì này trực tiếp cấp cho năng lực làm hắn trong nháy mắt nắm giữ. Quan trọng nhất chính là tử thần Ryuk đối với phi hành bản thân liền hết sức quen thuộc. Coi như là trôi nổi ngủ cũng không cảm thấy khó chịu. Takahashi Uchi trực tiếp thu được phần này năng lực, vận dụng lên tự nhiên cũng là quen tay làm nhanh. Hắn bay mấy phút liền một lần nữa rơi xuống. Vừa nãy tuy rằng thật vui vẻ, hiện tại nhưng là một mặt suy tư. Xem ra là bởi vì ở trong mơ thân thể sẽ không có bất kỳ cảm giác gì nguyên nhân. Nhưng ta cảm thấy phi hành cũng không như trong tưởng tượng vui sướng. Năng lực cũng đã từng thử. Liền Takahashi Uchi trở lại gian phòng thứ nhất. Trên đất còn có mấy quyển trước đây thả ở chỗ này manga. Takahashi Uchi cầm lấy trên cao nhất cái kia bản danh vì là Akame ga Kyu manga, một mặt trầm tư, dưới một quyển manga đến cùng vẽ cái gì tốt đây? Lập tức thu được năng lực thực sự là không tiện a. Lúc trước mới vừa biết mình có thể thu được năng lực thời điểm Takahashi Uchi còn có chút kích động, nhưng qua một trận sau khi, đặc biệt là ở thu được Arima Kosei Piano năng lực sau, xác định năng lực thật sự chỉ có thể lập tức thu được. Hắn liền bình tĩnh một ít, bản đến mình chính là ở một cái hầu như hòa bình thời đại. Cho dù thu được những kia treo tạc thiên năng lực cũng không có gì dùng. Hơn nữa lại không thể lựa chọn chính mình cảm thấy hứng thú năng lực. Vì lẽ đó bây giờ đối với đến cùng vẽ cái gì manga, Takahashi Uchi trái lại không giống như trước như vậy xoắn suýt. Ngược lại cho dù ở trong đó có muốn năng lực, cũng không nhất định được. Đã như vậy, còn không bằng lựa chọn tự mình nghĩ vẽ càng thú vị. Manga hắn xem xong cũng có mấy chục bản. Một cái trong đó ký ức rất sâu chính là trong tay này bản Akame ga Kyu. Hắn lúc trước sở dĩ xem này bản manga là bởi vì muốn tìm một quyển chiến đấu loại hình. sau đó thấy danh tự này rất hấp dẫn người, liền nhìn, nhưng mà sau khi xem hắn mới cảm thấy khó chịu, cũng không phải hối hận. Nhìn thấy manga bên trong nam chính Tatsumi gia nhập sát thủ tập đoàn sau, còn chưa kịp chờ mong Tatsumi trưởng thành, liền chết đi một cái manh em gái. Lúc đó Takahashi Uchi liền gọi thẳng khá lắm, trong lòng cũng bay lên nồng đậm bất an. Sau khi nội dung vở kịch phát triển cũng nghiệm chứng hắn bất an. Các bạn bè từng cái chết đi, khiến lòng người sinh bi thương. Cũng còn tốt, cũng thích hợp có ấm áp khôi hài nội dung vở kịch nhường người ta buông lòng. Không phải vậy hắn thật cảm giác mình muốn đưa úp, nhưng mà đi ngang qua một lần sau khi, mỗi khi ấm áp khôi hài nội dung vở kịch xuất hiện, Takahashi Uchi đều sẽ không rét mà run, là mỗi lần chỉ cần vừa nhìn thấy Tatsumi cùng ai quan hệ tốt, liền trong lòng cầu khẩn người kia không có chuyện gì. Này bộ manga bên trong tuy rằng khắp mọi mặt cũng không tệ, nhưng liền Takahashi Uchi cá nhân mà nói, thích nhất một phần nội dung vở kịch đại khái chính là Tatsumi cùng phản phái đại boss nữ vương Isdead chuyển động cùng nhau. Vừa mới bắt đầu Isdead đối với kẻ địch lãnh khốc vô tình nhường Takahashi Uchi đối với này mỹ lệ nữ vương khó có thể yêu thích, nhưng sau khi đối mặt Tatsumi triển hiện ra tương phản manh, làm hắn có đổi mới, chỉ cảm thấy vừa yêu vừa hận. Trong lòng hắn chờ mong Tatsumi có thể cảm hóa Isdead, đáng tiếc mãi đến tận cuối cùng cũng chưa hề hoàn toàn cảm hóa. Nhưng hay là cũng đúng là như thế, mới sẽ làm người cảm thấy chân thực. Cuối cùng Takahashi Uchi vẫn là thả xuống này bản manga, bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Ngoặc kép, Death Note, rất ngột ngạt, tháng tư là lời nói dối của em, cũng không thể nói là đều đại hoan hỉ. Ta nếu như lại vẽ này bộ Akame ga Kill, sợ là ngày nào đó thật sự có fan muốn gửi lưỡi dao. Đã như vậy, Takahashi Uchi ánh mắt đặt ở mặt khác một quyển manga lên. Sau đó, xung quanh tất cả đột nhiên rơi vào trong bóng tối. Một luồng nhã thơm khí tức truyền vào trong mũi. Takahashi Uchi không tự chủ được mở mắt ra. Vào mắt là tắm ăn vào dưới cái kia một đôi không cách nào che lấp trắng như tuyết, cùng với ở cái kia bên trong phảng phất sâu không thấy đáy khe hở. Theo đều đều hô hấp, có thể cảm nhận được đôi kia tốt cầu ở trên cánh tay nhẹ nhàng phập phồng, rõ ràng cách vải vóc, rồi lại có thể làm người cảm thấy mềm mại. Nhìn ra bên trong cái gì đều không có, Takahashi Uchi nhất thời di động. Nam, Utaha học tỷ ngươi chạy thế nào, ta trên giường đến rồi. Nếu như bị mọi người xem thấy làm sao bây giờ? Còn chưa ngủ, Kasumi Gaoka Utaha không khỏi mở hai con mắt màu đỏ thắm, lười biếng ngẩng đầu nhìn hắn. Đều do Uchi sao kun xem ra ngủ quá thơm, hại ta cũng theo phạm buồn ngủ. Ta nói chính là ngươi tại sao phải chạy ta trên giường a? Này có cái gì? Chỉ là ngủ chung mà thôi. Kasumi Gaoka Utaha dựa vào ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói. Ngược lại Uchi sao kun cùng Kirisaki cũng không phải thật tình nhân. Đánh từ vừa mới bắt đầu, Kasumi Gaoka Utaha cũng đã đoán được. Ở nam nhà tắm không người làm bạn, Takahashi Uchi sẽ cái thứ nhất trở về phòng. Vì lẽ đó lúc trước nhìn thấy Aisaka Taiga các nàng vừa vặn xấu hổ thời điểm, nhân cơ hội chạy trở lại. Nhưng bất ngờ phát hiện Takahashi Uchi so với nàng tưởng tượng còn nhanh hơn. Dĩ nhiên đã ở gian phòng ngủ. Vốn là nàng cũng chỉ là nghĩ lúc đó các loại Takahashi Uchi sau khi đến, hai người có thể đơn độc tán gẫu một chút trời. Lần này càng tốt hơn, trực tiếp có thể cùng giường cùng gối. Kết quả không nghĩ tới mới vừa lên giường trong chốc lát đối phương liền tỉnh rồi. Có điều như vậy đồng thời ở trên giường tán gẫu đối với nàng mà nói cũng rất tốt. Nàng nói xong sau khi lo lắng Takahashi Uchi muốn chạy trốn, liền nắm thật chặt kéo lại hai tay của đối phương. ấm áp khí tức nhào vào lỗ tai lên. Takahashi Yuichi tim đập trong nháy mắt thêm mau đứng lên. Hắn bản muốn tiếp tục chống cự đối phương, thế nhưng bỗng nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Không được, ta không thể mỗi lần đều như vậy bị Utaha học tỷ nắm mũi dẫn đi. Nàng quá phận quá đáng, đều là đùa cợt ta cũng không suy tính một chút như vậy ta sẽ có bao nhiêu khó chịu. Xem ra lần trước bị cởi quần sự tình là thời điểm tìm về bãi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.